Chương 53, gặp lại Nguyệt Nam Tây. Lục thị phủ đệ, cửa sân trung điệp, khúc kính vần quanh. Hôm nay, đã là Khương Ly trở về ngày thứ hai. Cùng nàng cùng nhau trở về, còn có bị thao luyện 3 tháng Mã Nguyên Giáp. Tiểu thư, đây là thiếu chủ lệnh người đưa tới. Mã Nguyên Giáp đứng tại Khương Ly bên ngoài, trong tay đang cầm một cái hình chữ nhật khay, trên khay, là tinh xảo quần áo, còn có một cây chùy thủ. Vào đi. Khương Ly trong phòng đáp lại một tiếng. Đạt được đáp ứng, Mã Nguyên Giáp mới nâng khay đi vào trong phòng. Vừa vào nhà, hắn liền thấy Khương Ly ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên chống cằm trầm tư. Gặp hắn đi vào, Khương Ly thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trong tay hắn trên khay. Quần áo cùng chùy thủ Khương Ly hơi kinh ngạc đứng lên, đi hướng Mã Nguyên Giáp. Khay bên trong quần áo, là một bộ màu đen nữ tử tu luyện phục. Phía trên dùng màu bạc sợi tơ, xuất sắc tinh xảo hoa văn. Thanh chùy thủ kia, toàn thân ám kim vẻ mặt, chùy thủ vỏ bên trên, khảm nạm một khỏa hồng ngọc, bên trong màu đỏ, phảng phất như dòng máu lưu động, lại tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Khương Ly ánh mắt, lướt qua chiến đấu phục, rơi vào cái kia hồng ngọc phía trên cái này bảo thạch bên trong, tựa hồ chất chứa lực lượng. Nàng lờ mờ một tiếng. Mã Nguyên Giáp gật đầu nói, tiểu thư không biết sao đây là ngâm huyết khoáng, khảm nạm tại vũ khí bên trên, có thể tạo được tăng phúc tác dụng. Có thể dùng vũ khí, có nhất định thôn phệ huyết dịch công năng. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thế mà còn có loại sự tình này, nàng thật đúng là không biết. Thôn phệ Khương Ly thì thầm một câu, đưa tay cầm lấy chùy thủ, phảng phất nhìn thấy cái kia ngâm huyết khoáng bên trong, chạy qua yêu dạ quan mang. Nàng rút ra chùy thủ, sắc bén song nhận, bước lên hàn khí. Tiểu thư Mã Nguyên Giáp gặp nàng đối với mình ngón tay, vạch một đao, dọa đến la hét. Khương Ly lại chậm rãi lắc đầu, ngưng tụ mình bị mở ra ngón tay, nhìn thấy từng hạt giọt máu nhỏ theo vết thương toát ra về sau, bị chùy thủ hút đi, dung nhập cái kia ngâm huyết khoáng bên trong. Nguyên lai là dạng này, Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Đem thụ thương ngón tay, đặt ở trong miệng ngậm nhẹ một cái. Nàng minh bạch ngâm huyết khoáng tác dụng. Nguyên lai, nó có thể tăng lên vết thương chuyển biến xấu, gia tốc huyết dịch trôi qua. Một cái thật là tốt ác độc vũ khí, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Rất bình tĩnh thanh trùy thủ cất kỹ, Khương Ly lại nhìn về phía Mã Nguyên Giáp. Cái sau bị nàng một nhìn, nuốt một cái nước bọt, vội nói, thiếu chủ nói, để ngài an tâm tu luyện, liền không cần phải đi tạ ơn. Ngày mai chính là thanh giao hội, hắn cầu chúc ngài tất cả thuận lợi. Khương Ly ở trong lòng liếc mắt, hoan thầm nói, ai muốn đi tạ ơn tự mình đa tình nói cho ta một chút thanh giao hội sự tình. Khương Ly nói y nha. Mã Nguyên Giáp sững sờ lên tiếng, cẩn thận cầm trong tay khay đặt lên bàn về sau, mới hướng Khương Ly giới thiệu thanh giao hội tình huống. Thanh giao hội, hậu tấn triều mỗi cái quận đều sẽ định kỳ tổ chức. Nó ý là vì thay hậu tấn triều tuyển chọn nhân tài ưu tú, tiến hành bồi dưỡng. Bình thường đến nói, thanh giao hội 5 người đứng đầu, cũng có thể thu hoạch được cử đi thượng đô linh vũ đường tư cách. Bất quá, vì tôn trọng Bạch Viên Thư Viện, nếu như đụng tới Bạch Viên Thư Viện vừa ý người phía trước năm, linh vũ đường đều sẽ để một hai phần. Linh vũ đường, Bạch Viên Thư Viện. Hai địa phương này, Khương Ly biết rõ. Nàng sở dĩ biết rõ, là bởi vì nguyên chủ ký ức. Nàng còn nhớ rõ, chính mình cái kia thiên phú tuyệt hảo ca ca, lúc trước mơ ước lớn nhất, chính là tiến vào Bạch Viên Thư Viện bên trong tu hành. Chỉ là đáng tiếc, còn chưa chờ hắn thi vào Bạch Viên Thư Viện, Khương gia liền gặp biến đổi lớn. Khương Hạo người tại Thượng Đô, như vậy sẽ tại Bạch Viên Thư Viện bên trong sao? Khương Ly nghĩ tới là vấn đề này. Nhưng là, vấn đề này, là không có kết quả. Vì lẽ đó, nàng QNZ không có tốn nhiều tinh lực. Ta là hỏi ngươi, Tô Nam quận bao năm qua đến thanh giao hội, đều là so thứ gì tất cả quận thanh giao hội trong trận đấu cho khác biệt. Lúc đầu Khương Ly cũng là mới tới Tô Nam quận không lâu, tự nhiên cũng liền không rõ ràng. Hơn nữa, Khương Ly còn quan tâm một chút còn có, ta là nữ nô thân phận, có thể tham gia sao? Mã Nguyên Giáp nói, Tô Nam quận thanh giao hội tranh tài, mỗi lần đều như thế, đều là chừa cờ tiến hành một tràng loạn chiến, cuối cùng thắng được 10 tên, lại 22 quyết đấu. Tuyển ra trước năm. Còn tiểu thư thân phận, thanh giao hội là không nhìn thân phận, chỉ cần chủ gia đồng ý, liền có thể tham gia. Khương Ly minh bạch. Nàng đối cái gì linh vũ đường, Bạch Viên Thư Viện không có hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chỉ là, làm sao ngược Nguyệt Nam Tây cái kia cái thứ không biết xấu hổ ngày thứ hai, là thanh giao hội bắt đầu lễ lớn thanh giao hội trong vòng 10 ngày, 7 ngày trước, là loạn chiến. phía sau 3 ngày, là đối quyết. Ngày mới phát sáng, Tô Nam Thành cũng bởi vì thanh giao hội, mà náo nhiệt lên. Khương Ly tự nhiên cũng là dậy thật sớm, thay đổi lục giới vì nàng chuẩn bị chiến đấu phục. Màu đen tiếp thân chiến đấu phục, xuyên tại Khương Ly trên thân, gọn gàng, để nho nhỏ nàng, toát ra một loại lăng lệ chi khí. Đem chủy thủ đặt ở trong ngực về sau, Khương Ly chắp tay sau lưng, đi ra khỏi phòng. Ngoài viện, Mã Nguyên Giáp đang đợi. Gặp nàng đi ra, bận rộn nên đón nói, tiểu thư, chúng ta muốn trước đi báo danh. Thanh giao hội chỉ cho phép 12 đến 19 tuổi, linh tướng cảnh giới trở xuống người tham gia, cũng chỉ có người dự thi mới có thể tiến nhập khảo hạch khu vực, toàn bộ tranh tài, đều sẽ có cao thủ trong bóng tối giám sát. Khương Ly nhẹ gật đầu, cùng Mã Nguyên Giáp cùng rời đi lục phủ, hướng ngoài thành thanh giao hội tố cáo sân bãi mà đi. Đi ra lục phủ cửa chính lúc, Khương Ly không quên ngoái nhìn thoáng qua. Trong lòng nàng đang nghĩ, lục giới sẽ nhìn thanh giao hội sao còn có. Nàng hồi phủ 2 ngày, nhưng không thấy hắn. Chẳng lẽ, thân thể của hắn lại không thoải mái vừa nghĩ tới lục giới thân thể, có khả năng không thoải mái, Khương Ly liền có chút ngò ngoe muốn động. Hận không thể ỷ lại bên cạnh hắn không đi không có cách, ai bảo trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí lực lượng, đối nàng 10 phần có trợ giúp đây không chỉ có thể làm dịu nàng bởi vì thôn vệ linh hồn, mà sinh ra di chứng, còn có thể kích thích nàng tiểu di giới tử, để nàng tiến vào bên trong. Khương Ly chật chật lưỡi, cảm thấy bỏ lỡ cơ hội lần này, có chút đáng tiếc. Trên đường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người mặt thượng đô tràn đầy một loại kích động, khắp nơi đều có đàm luận thanh giao hội sự tình. Cuối cùng, Khương Ly đi vào thanh giao hội báo danh chỗ, quả nhiên là người đông nghìn nghịt cái này người báo danh, ít nói có ngàn người đi Khương Ly âm thầm kinh hãi. Ngàn người bên trong, 10 người ra biên, có thể nói là sóng lớn đại cát. Tiểu thư, ngươi nhìn. Đột nhiên, đứng tại bên người nàng Mã Nguyên Giáp thấp giọng nhắc nhở một câu. Khương Ly theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy sắp xếp hàng dài chỗ ghi danh, có một cái quen thuộc người. Người kia một thân xanh nhạt chiến đấu phục, thanh tú giật phong chạy, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng. Sau lưng hắn, còn đứng Nguyệt Gia Nô Buộc, không phải Nguyệt Nam Tây, còn có thể là ai Nguyệt Nam Tây. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh. Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của nàng, Nguyệt Nam Tây cu nở dê chậm rãi hướng bên này nhìn qua, cùng Khương Ly ánh mắt đụng vào nhau.